Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa đã dành mấy ngày để nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Triệu Uyển Thanh bận rộn ôn thi đại học, cho nên cũng không có thời gian quản lý cửa hàng điểm tâm. Tất cả các công việc trong cửa hàng đều được giao cho mẹ Lâm. Bây giờ cuối cùng cũng có thời gian rảnh, cô lập tức tiếp tục quay lại quản lý. Hiện tại Lâm Thiệu Hoa cũng đã nghỉ việc ở xã, cho nên đã đến giúp Triệu Uyển Thanh kiểm soát phần nguồn nhập nguyên liệu. DTVKI thi đại học không chỉ khiến việc kinh doanh cửa hàng đồ ngọt bị ngừng nghỉ, mà còn cả khu vực chức năng trong không gian của Triệu Uyển Thanh cũng bị đình trệ. Vì để tập trung ôn thi, trong khoảng thời gian này Triệu Uyển Thanh hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến động vật thực vật trong không gian của mình. Để chúng tùy ý sinh trưởng, bây giờ cô vừa vào không gian liền thấy một đám động thực vật đã trưởng thành. Những thứ nên thu hoạch thì thu hoạch, những thứ nên bán thì mang đi bán. Điểm khu vực trong chăn nuôi và gieo trồng lại đầy, cũng thuận tiện mở khóa một số hải sản và cây trồng cơ bản. Điểm kinh nghiệm trong khu nấu ăn cũng đã đầy từ lâu. Triệu Uyển Thanh vẫn luôn kìm nén không mở khóa các món ăn mới. Bây giờ có thời gian cho nên đã mở khóa hết. Những đồ vật được mở khóa trong khu vực nấu ăn lần này thực sự khiến Triệu Uyển Thanh cực kỳ vui mừng và kinh ngạc. Không chỉ mở khóa được bánh trà bông, còn mở khóa thêm được mấy món ăn khác. Phải biết rằng trước kia khu vực nấu nướng chỉ mở khóa được các loại bánh ngọt. Món ăn mới này là một trong những món hầm nổi tiếng của ẩm thực Sơn Đông. Ruột heo ram mặn. 1. Ruột heo ram mặn là một món ăn truyền thống nổi tiếng ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, được chế biến bằng cách chiên ngập dầu. Sau đó đổ vào hơn 10 loại gia vị, cùng vi hòa, món ăn chín có đủ vị chua, ngọt, thơm, cay, mặn, màu sắc hồng hào và mềm. Đây là một món ăn cực kỳ nổi tiếng. Kiếp trước Triệu Uyển Thanh đã từng nghe qua tên món ăn nổi tiếng này ở nhiều khách sạn lớn. Hiện tại cô mở khóa được công thức này, liền lập tức bắt tay thực hành. Một ngày này, Triệu Uyển Thanh ngoài việc ăn cơm đi WC ra thì tất cả thời gian còn lại đều ở trong không gian để luyện tập nấu món ăn mới và món bánh mới. Ruột heo ram mặn thật xứng với danh tiếng món ăn nổi tiếng trong các món hầm, cho nên cách chế biến cũng không đơn giản, nhưng khi ăn lại cực kỳ ngon, kết hợp 5 loại khẩu vị chua cay mặn ngọt đắng. Quả thực không hổ là món ăn được Hoàng đế nhà Thanh ăn xong cũng phải khen ngon. Thức ăn ngon thì ngon thật, nhưng đối với giai đoạn phát triển hiện giờ của Triệu Uyển Thanh thì có chút không thích hợp. Nếu như sau này cô cũng mở nhà hàng, có lẽ có thể dùng. Ruột heo ram mặn tạm thời bị gác sang một bên, nhưng bánh trà bông thì không. Phương pháp làm bánh trà bông tương đối đơn giản, có thể sản xuất bán hàng loạt. Triệu Uyển Thanh ở trong khu vực nấu nướng thực hành nhiều lần. Tối hôm đó đã làm một mẻ bánh trà bông cho cả nhà nếm thử. Cái này thật sự làm từ thịt lợn sao? Tại sao còn ăn ngon hơn thịt vậy? Mẹ Lâm ăn một cái, lại cảm thấy chưa đã thèm, cho nên xấu hổ lấy thêm một cái. Đoàn Tử và Thang Viên cũng mỗi đứa mỗi tay cầm một cái bánh trà bông. Há to miệng ăn, ăn đến mức hai mắt đều híp lại. Lâm Tiểu Đệ và Màn Thầu khá văn nhã, không mỗi tay cầm một cái như hai đứa bé, nhưng nhìn tần suất hoạt động của quay hàm của cả hai, có thể thấy được bánh trà bông này hiển nhiên hợp khẩu vị của hai chú cháu. Lâm Thiệu Hoa cũng ăn một cái, nhưng sau khi ăn xong mới phát hiện trong đĩa không còn cái nào cả. Đành phải rụt tay về, mùi vị rất ngon, nhưng mà giá cả sẽ cao. Tất nhiên là Lâm Thiệu Hoa biết ý đồ của Triệu Uyển Thanh, cũng lên tiếng nói ra ý kiến của mình. Triệu Uyển Thanh gật đầu nói, cho nên em dự định sẽ đặt giá món này cao hơn một chút. Lô bánh trà bông ra lò đầu tiên đã dễ dàng bắt được dạ dày của các thành viên trong tam phòng nhà họ Lâm. Ngày hôm sau, Triệu Uyển Thanh đến cửa hàng dạy cách làm cho Trần Quốc Thắng và chị cả Triệu. Cách chương